Người dẫn đầu có mái tóc tím bạc dài chấm đất, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da tựa như bạch ngọc tinh tế, ngũ quan hoàn hảo không có khuyết điểm, một đôi môi phượng mâu mang ý cười, đồng tử tựa như ngọc châu, môi mỏng hoa đào nở rộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net